Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 219, sư huynh đi mau. Cổ Khắc Tiết cùng cổ đại sư Đồ Hai cưỡi một đầu thuyền nhỏ, phiêu tại cách bờ không xa bên hồ, hướng về đối diện Bão Nguyệt Sơn Trang ngưng mắt nhìn quanh. Lão sư, giống như có thể đánh chỉ có chính đoạn triều dụng. Còn lại thượng tam cung tu sĩ tựa hồ tất cả đều tại kim đan trở xuống. Ngô, lại nhìn một lát, lão sư, hoàn toàn chính xác chỉ có chính đoạn triều dụng. Thượng tam cung tu sĩ chỉ có 14 người, cái khác đều là cẩm y vệ. Thật không biết bọn hắn từ đâu tới lá gan. Như thế chút nhân thủ liền dám đến lùng bắt vệ sứ. Đoạn triều dụng là đại luyện sư. Bản thân liền đã không yếu, lão đại cũng người cũng không cần quá xem thường người ta. Muốn hay không đánh một trận, đệ tử tính qua, thông cánh tay con kia hầu tử, tam nhãn mã vương gia, hổ sơn quân, hoàng sơn quân, ngoặc kép chấm chấm, hoàng sơn quân, lại thêm báo, ăn thiết hùng, lớn hưu yêu, lão đại, nói qua ngươi tốt mấy lần. Bây giờ vào quân sơn về, những này tên họ đều muốn nhớ kỹ, chúng ta là người mới, ngay cả danh hào đều không nhớ được, như thế nào dung nhập trong đó? Vâng vâng vâng, lão sư, ta ý tứ, cái này 6 vị linh yêu có thể hay không đứng vững đoạn triều dụng? Những người khác từ chúng ta ra tay, trước quét dọn sạch sẽ, sau đó lại hợp công đoạn triều dụng. Lão sư cảm thấy có thể được sao? Đánh một trận đương nhiên không có vấn đề, nhưng chỉ cần đánh, chúng ta coi như đều bại lộ. Ngươi có thể cản đến hạ nhân nhà cảnh báo, có thể bảo đảm đem đoạn triều dụng cản lại. Chúng ta bên này vẫn là tận lực ẩn giấu đi tương đối tốt. Vệ sứ câu nói kia nói như thế nào? Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Vậy liền nghe lão sư. Lão sư, vệ sứ còn không hồi phục phi phù sao? Cổ Khắc Tiết nhíu mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thật sự là gấp chết người. Ta tái phát một chương hỏi một chút, người cũng phát một chương thử một chút. Lão sư, đoạn triều dụng tựa hồ nghĩ đối hứa quản gia dùng sức mạnh. Hai người lập tức khẩn trương lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm Bão Nguyệt Sơn Trang. Cũng may đoạn triều dụng cũng không có mất lý trí, cuối cùng vẫn đem hứa quản gia nhẹ nhàng thả quá khứ. Bọn hắn sư đồ cũng không lo lắng sẽ bị hứa quản gia bán. Rời đi lúc liền không cùng hứa quản gia đề cập mới trang viên vị trí. Hứa quản gia cũng không rõ ràng, nhưng hứa quản gia nếu quả như thật vì vậy mà bị đoạn triều dụng tổn thương, vậy coi như quá khảo nghiệm nhân tính cứu hay là không cứu. Kinh sư thừng lớn thời điểm, Triệu Nhiên ngay tại Nguyên Phúc cung trung chuyển đến chuyển đi. Thậm chí một lần chuyển xuất cung môn, hắn mở thiên nhãn, đem Tử Kim Sơn thiên địa khí cơ đều tra xét một lần. Cuối cùng vẫn quay lại Nguyên Phúc cung bên trong, nhìn tới nhìn lui, Tử Kim Sơn thiên địa khí cơ, còn muốn số Nguyên Phúc cung tốt nhất. Nhất là Nguyên Phúc cung bên trong Tử Thần Điện là nhất yêu. Xem ra chính mình điểm ấy vọng khí bản sự. Năm đó khởi công xây dựng Nguyên Phúc cung đạo môn tiền bối, không có chút nào so với mình kém a. Bành Vân Dực đi ngồi xuống tu hành, theo chính hắn nói là nhận lấy kinh hãi, muốn điều dưỡng khôi phục. Triệu Nhiên liền lại đi đem Chu Khắc Lễ mời đến Tử Thần Điện, hỏi thăm tòa đại điện này ảo diệu chỗ. Chu Khắc Lễ che miệng lại vui mờ, cười đến Triệu Nhiên trợn trắng mắt, thật không biết đến tột cùng hắn tại vui cái gì. Chu Khắc Lễ cười một lát, chỉ trên điện đài cao, hướng Triệu Nhiên nói, toàn bộ Tử Kim Sơn linh nhãn lối ra ngay ở chỗ này, chính là sư tổ ta thường ngồi bồ đoàn kia phía dưới. Triệu sư thúc lúc này nghĩ hù dọa ai? Cần sư điệt làm sao phối hợp sao? Triệu Nhiên leo lên đài cao, một bên xốc lên bồ đoàn xem, một bên trong miệng ứng phó. Một hồi khả năng có trận đánh kịch. Chu sư điệt dám tham gia sao? Chu Khắc Lễ hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, sư điệt ta đóng vai cái gì nhân vật? Triệu sư thúc cứ việc phân phó chính là. Triệu Nhiên lại hỏi, chúng ta Tử Kim Sơn có hộ sơn đại trận sao? Ai có thể điều khiển? Bành sư đệ có thể sao? Chu Khắc Lễ nói, Nguyên Phúc Cung là không có hộ sơn đại trận, cũng không cần đến. 10 năm trước sư điệt ta đã từng thiết kế qua một bộ trận pháp. Đáng tiếc sư tổ nói không cần đến, đồ hao tài liệu, liền ném một bên. Cũng thế, ai có lá gan kia tự tiện xông vào Tử Kim Sơn? Bố trí pháp trận cũng là bạch bạch đặt vào, còn lãng phí linh phù. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, ngươi thế mà tự hành thiết kế qua trận pháp, ngươi mới hoàng quan cảnh a. Chu Khắc Lễ nói, kỳ thật cũng không có gì. Sư điệt ta tuy nói chỉ là hoàng quan, nhưng có nhiều thứ là có thể suy luận. Suy luận ra để các trưởng bối nghiệm chứng chính là. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, được, quay đầu ngươi nếu như có ý, đem ngươi bản thiết kế cho ta xem một chút, như coi là thật không sai, ta xài bạc cùng ngươi mua. Đem Chu Khắc Lễ đuổi trở về tiếp lấy trông giữ bị bắt tu sĩ. Triệu Nhiên bắt đầu dựa vào Tử Kim Sơn linh nhãn bố trí lên Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận. Nói thật, Tử Kim Sơn linh nhãn coi như không tệ, không thể so với năm đó Hoa Vân Sơn bên trong linh nhãn kém, chỉ hơi thua tại Đại Quân Sơn. Đại Minh đã định đô ở đây, cũng đầy đủ nói rõ xung quanh địa thế thuận lợi chỗ. Lấy Tử Kim Sơn linh nhãn trợ lực Nguyên Phúc cùng tu sĩ tu hành, cũng khó khăn lắm là đầy đủ. Tử Kim Sơn vấn đề duy nhất ở chỗ nó không phải động thiên phúc địa, hình thành không được nội bộ linh khí tuần hoàn qua lại. Không biết bao nhiêu năm về sau, có lẽ Tử Kim Sơn sẽ thành một tòa bình thường phổ thông núi nhỏ. Triệu Nhiên bố trí xong trận bàn về sau, lại lấy ra không ít phù lục đến, nhất là lấy vệ đạo phù làm chủ. Tại thiên địa khí cơ chỗ khớp nối thiết hạ từng cái thật đơn giản tử trận. Địch nhân lần này thế nhưng là đại luyện sư, một bộ Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận cũng không nhất định có thể đối phó được. Nhiều bù một ít ở chung quanh, thời khắc mấu chốt nói không chừng liền có thể đưa đến tác dụng. Bố trí hoàn tất về sau, Triệu Nhiên đem nhẫn chứa đồ bên trong có thể dùng các hạng pháp khí, phù lục lần nữa kiểm lại một cái, chuẩn bị đi tìm Lạc Chí Thanh thương lượng một chút. Nếu như thật đánh nhau, đến tột cùng nên dùng cái gì chiến thuật? Đi tới cửa lúc, hắn lại nghĩ tới, hôm nay phi phù lão sư Giang Đằng Hạc nhưng đến nay chưa hồi phục. Phát cho cổ khắc tiết phi phù đồng dạng chưa hồi phục. Không khỏi có chút kỳ quái, lão sư đi hồ Hồng Trạch làm khách, thân ở đáy hồ tòa kia dưới nước đan sơn, phi phù lại nhận cách trở, này cũng rất bình thường. Nhưng thời điểm mấu chốt như vậy, vì sao cổ khắc tiết không hồi phục mình phi phù đâu? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại đánh ra hai chương phi phù. Một chương cho Khúc Phượng Sơn, một chương cho Tô Xuyên Dược. Khúc Phượng Sơn là cái chơi đùa tính tình, nói không chừng lúc nào liền từ đáy nước đan sơn ra. Đến lúc đó từ hắn chuyển đạt cũng có thể. Tô Xuyên Dược bên kia, mình thì hướng nàng hỏi thăm chính là cổ khắc tiết sư đổ tin tức. Hai chương phi phù phát xong về sau, Triệu Nhiên chờ giây lát, vẫn là không có đạt được hồi phục. Cái này khiến hắn có chút lo lắng, nhất là Tô Xuyên Dược. Nếu như ngay cả nàng đều không trở về phi phù, có phải hay không Hồ Mạc Sầu Trang Viên bên kia, cổ khắc tiết sư đồ cùng Tô Xuyên Dược đều đã rơi vào tay địch đây? Nghĩ đến cái này khả năng, Triệu Nhiên có chút đổ mồ hôi, có phải hay không trước từ bỏ Nguyên Phúc Cung, cùng Lạc Chí Thanh chạy về Trang Viên nhìn một chút đâu. Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật lần nữa khởi động, cho ra Triệu Nhiên tuyển hạng. Triệu Nhiên điểm điểm đậu đậu về sau, ngón tay dừng lại tại đi đến. Triệu Nhiên thở dài, nhìn một chút vừa mới bố trí tốt trận pháp. lại có chút không nỡ cơ hội này. Thế là bắt đầu tính toán vãng lai canh giờ, nhìn xem có thể hay không sớm đi trở lại. Ánh mắt liếc về phía tử thần điện dưới đài cao một bên trưng bày bình đồng đồng hồ nước. Giọt nước từ bên trên mở miệng chỗ nhỏ xuống, rơi vào 12 cái miệng thú bên trong. Hiện tại chính là giờ Dậu chi mạt, mắt thấy miệng thú đem đầy, biểu thị chẳng mấy chốc sẽ đến giờ Tuất sơ khác. Ngày đã bắt đầu dần dần rơi xuống, sau một chốc, lại chính là một cái mới đêm tối, vân vân. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm bình đồng đồng hồ nước trên 12 cái miệng thú. Nhìn xem sắp đầy tràn Dậu thú miệng, lập tức ngây dại. Ngay sau đó, Triệu Nhiên sắc mặt đại biến, lấy cực nhanh tốc độ đem tử thần điện bên trong bố thiết pháp khí cùng phù lục toàn bộ cuốn vào. Nhẫn chứa đồ, hướng về ngoài điện chạy gấp, cao giọng quát, sư huynh, đi mau, ngoặc kép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.